Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 20, góc chuyện audio.com. Chủ topic 23h44 13.022.017. Hai ngày nay hai tay tôi sưng thành hai cái bánh màn thầu nhỏ, chị y tá bảo mạch máu của tôi quá nhỏ, lại sâu tiêm rất khó. Lúc đầu chị dùng kim tiêm lớn, chỉ ít phút sau tôi liền vô cùng đau đớn, lại thay đổi kim tiêm nhỏ, hai ngày vẫn đang truyền dịch. Tiêm cũng không đau, trái lại khiến người ta buồn ngủ. Dạo này thật sự rất nhiều ngày lễ, bởi vì đều là chúc phúc nên tôi không viết gì cả. Hôm nay cục cảnh sát gọi điện thoại đến, lúc trước họ nói vụ án năm sau sẽ ra tòa xử lý, nhưng bây giờ đang phải rời lại. Mẹ nói, gã tội phạm kia đang muốn dựa vào bệnh tâm thần thoát tội. Cảnh sát gọi điện thoại tới nói cần thêm nhiều chứng cứ quan trọng, hỏi tôi có thể nhớ ra cái gì hay không. Tối nay ăn xong tôi liền nhốt mình lại trong phòng, tắt đèn đi, cởi hết quần áo ra, sau đó nằm dưới gầm giường, chìm trong bóng tối. Thật sự rất lạnh, rất giống tầng 2 căn nhà kia. Đại khái một phút, hoặc là bao lâu tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy tôi đã thật sự trở lại tầng 2, nơi đó có một cái giường lớn, bên cạnh có một tủ quần áo lớn. Lúc tôi còn nhỏ, khi làm sai chuyện gì đó, hắn sẽ nhốt tôi vào trong tủ quần áo, sau đó khóa cánh tủ lại. Đây là chuyện xảy ra trước đây, tôi nghĩ rất lâu về loại cảm giác đó. Là sợ hãi, cái tủ quần áo kia có thể tính là chứng cứ quan trọng sao? Tôi không biết, tiếp đến tôi nghĩ, tôi sống ở đó lâu như vậy, sẽ có rất nhiều dấu vết. Chỉ là cũng bởi vì đã quá lâu rồi, tôi cũng quên đi rất nhiều. Trong tủ quần áo có quần áo của hắn, hai bộ quần áo của tôi, còn có một ít quần áo của cậu bé trước tôi không biết tôi nằm đó bao lâu, mãi đến tận khi tôi cảm thấy một vật lông xù cọ cọ vai tôi, hamburger lè lưỡi liếm liếm tôi, sau đó nằm sấp trên cánh tay tôi. Tôi ôm nó vào ngực không tiếp tục nghĩ nữa mà bò ra lên giường ngủ. An ca thiên hạ 1:15-14, tháng 2 năm 2017. Tiểu Nguyện đang sợ hãi phải không, đừng sợ, Jun ca sẽ chăm sóc tốt cậu, hy vọng cậu có thể ngủ ngon giấc. Giữa hạ mưa nước 13:12-14. Tháng 2 năm 2017, Tiểu Nguyện, gã kia nhất định phải chịu trừng phạt, nhưng để cậu hồi tưởng nhất định rất đau khổ, không phải sợ cậu đã thoát khỏi nơi đó rồi, mẹ cậu còn có anh Jun đều sẽ bảo vệ cậu. Chúng tôi cũng sẽ ở bên cậu cùng vượt qua cửa ải khó khăn nà. Hoa quả xe độ võ sĩ C19:05-14. Tháng 2 năm 2017, Tiểu Nguyện cố lên nhé, phải tin tưởng những người yêu thương cậu đều sẽ bảo vệ cậu. Gã kia sẽ không thể làm cậu tổn thương, hắn sẽ bị nhốt lại, đừng sợ. Ngư Thu Dung 21:58-14. Tháng 2 năm 2017, Tiểu Nguyện, tỷ tỷ có một kiến nghị cho em, nhưng em chính là người quyết định có làm theo không? Nếu như em nghĩ ra cái gì, tỷ kiến nghị em nói cho cảnh sát biết, kỳ thực người kia đối với em khác tạo thành thương tổn như thế nào em cũng biết phải không? Nếu như người có thể làm được vậy em sẽ giúp được rất nhiều người, đương nhiên không làm được cũng không phải em sai, em nhất định đừng khiến bản thân gặp áp lực quá lớn. Nếu như em muốn đi, vậy em phải gọi anh John đi cùng với người, có được không? Ăn plastic 4:25-15, tháng 2 năm 2017, CP cô nương đều rất thiện lương, SSCCD 4:14-17, tháng 2 năm 2017, rất sợ người xấu kia sẽ được ra ngoài hu hu khóc, khách chương.